Chương 1322, Hạo Thiên Lâu. 1322 tòa này đại ma bàn ở giữa còn thiếu khuyết một cái điểm tựa, đem hai tòa đại trận hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau mới được hiện tại tòa này ma bàn, chỉ có thể nói là hai khối tảng đá lớn đồng thời cùng một chỗ, tính không được chân chính ma bàn. Đối mặt mặt khác vương giả, có thể lấy nghiền ép chi thế đem đối phương nghiền chết, nhưng là đối mặt Lục Vân dạng này tuyệt đỉnh tá đạo vương giả, cái này một điểm nho nhỏ sơ hở trong nháy mắt bị vô hạn mở rộng, trở thành thiếu hụt chí mệnh. Tại cái này đại ma bàn giải thể cùng một thời gian, Hoành Trận Vương QNZ bị trọng thương. Thân thể của hắn như là một kiện đồ sứ một dạng, vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Thần Dược Vương cũng không lo được thương thế của mình, đem trên người đan dược hóa thành dược khí, điên cuồng rót vào Hoành Trận Vương thân thể. Nhưng là tòa kia đại ma bàn, chính là Hoành Trận Vương tính mệnh giao tu bảo vật, bây giờ bị Lục Vân hủy đi, hắn bản nguyên bị thương nặng, linh hồn đều vô hạn tới gần sụp đổ. Thần Dược Vương giờ phút này, Lục Vân người khoác trận áo, trăm vạn trận pháp chi quang như bóng với hình, lượn lờ tại bên cạnh hắn, Lục Vân hướng phía Thần Dược Vương bạo giống. Hiện tại đến phiên ngươi trong lúc nói chuyện, Lục Vân lại lần nữa đưa tay, một quyền hướng phía Thần Dược Vương đánh tới. Thần Dược Vương xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tay của hắn một chiều, vô tận dược khí ở xung quanh hắn lượn lờ, hóa thành một viên to lớn đang dược, đem thân thể của hắn bao phu ở bên trong. Sau đó, viên này vàng nóng ánh đan dược phía trên không ngừng tuân ra từng đạo màu vàng gợn sóng, những rung động này bên trong, lại ẩn chứa vô cùng vô tận đan dược mỗi một viên thuốc, đều là một viên tuyệt đỉnh độc đan, có thế bạo có thế độc. Lục Vân một kích phía dưới, vờ ơ y ma không có đem viên kia to lớn đan dược đánh nát. Lại đến Lục Vân cuồng hống. Trên người hắn trận áo lại một lần nữa bộc phát, hóa thành một ngụm cự kiếm Lục Vân kiếm chỉ một dẫn. Một kiếm long sĩ đầu hướng phía Thần Dược Vương lại một lần nữa chém xuống. Lấy trận pháp thi triển thần thông loại thủ đoạn này, nhưng so sánh vừa rồi Thần Dược Vương cái kia gà mở tạo hóa tinh diệu không biết bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Thần Dược Vương muốn rách cả mí mắt. Hắn biết, chính mình cùng Hoành Trận Vương ván này, xem như triệt để thua tá đạo công phạt chi thuật, hai người bại hoàn toàn tại Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương chi thủ. Âm âm Thần Dược Vương viên kia to lớn đan dược, trực tiếp bị một kiếm này triệt để chém chết. Thần Dược Vương cùng trên mặt của Hoành Trận Vương toát ra một vòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn qua cái kia như là thần long bình thường kiếm quang. Bại! Vong rồi! Hết thể đều là đường! Ông nhưng ngay lúc này, phương này trong hư không chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa ông minh chi thanh. Một tấm to lớn đồ quyển từ trong hư không đánh tới, trực tiếp đem Lục Vân một kiếm này chấn vỡ. Sau đó bao lấy Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tiên Vương, ván này hai người bọn họ thua bọn hắn tu di giới tử ngươi cầm lấy đi chính là. Nhưng là hai người này tính mệnh, ta muốn rồi. Một cái âm thanh trong trẻo từ trong hư không chậm chậm truyền đến. Quả nhiên là Bảo Bảo Vương, vờ ơ ý ma chạy nhanh như vậy. Tiểu Hồ Ly đứng ở Lục Vân bên cạnh, nhỏ giọng thầm nói. Ngoài ước vạn dặm hư không bên trên, Thần Ngọc thân thể đột nhiên hiện ra. Trên mặt của hắn vô cùng lúng túng. Bào Bào Vương cái này phong hào, trước đó, ngoại trừ hắn cùng Đạo Vương bên ngoài, liền không có ai biết. Hiện tại cái Khuynh Thành Vương kia một ngụm gọi ra, thân phận của bọn hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Nguyên giới tổn thất nặng nề, sớm đã bản thân phong bế tại nguyên khí hải chỗ sâu, nguyên giới tu sĩ là không thể nào tới chỗ này. Khuynh Thành Vương, Huyễn Tiên Vương Thần Ngọc đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn xuất ra hai viên đan dược, cho Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương nuốt vào. Đa tạ Thần Ngọc công tử ân cứu mạng. Thần Dược Vương thương thế tương đối nhẹ một chút, hắn dẫn đầu khôi phục lại, đối Thần Ngọc nói lời cảm tạ. Thần Ngọc chính là Đạo Vương đại đệ tử, Thần Dược Vương xem như tá đạo liên minh nguyên lão, hắn tự nhiên biết Thần Ngọc thân phận. Đến mức tiểu hồ ly trong miệng Bảo Bảo Vương, thì là bị hắn không nhìn thẳng rơi mất. Ừm. Thần Ngọc nhẹ gật đầu, lần thất bại này hai người các ngươi cũng không cần để vào trong lòng, chỉ cần người còn sống, hết thể liền còn có hy vọng. Các ngươi tu di giới tử ta làm chủ đưa cho bọn họ rồi, thất bại liền muốn trả giá đắt. Vâng. Hoành Trận Vương QNZ đứng dậy, hắn nhẹ gật đầu. Lần này bọn hắn là cực mệnh, nhưng là hiện tại Thần Ngọc cứu được hai người bọn họ một mạng, hai người này cũng không phải cái gì lão cổ bản, nhất định phải đi đem mạng nhỏ đưa cho Lục Vân. Sư tôn mệnh ta tại Đại Thiên Thành mở Hạo Thiên Lâu, cùng cái kia tiên lâu đối kháng hai người các người, lại để bên trên Huyễn Linh Vương, Thông Phủ Vương, trọng khí vương phụ trợ ta, cộng đồng đối kháng tiên lâu. Thần Ngọc lại lần nữa nói ra. Cái gì thần dược vương cùng hoành trận vương con mắt trừng lớn, minh chủ đại nhân muốn đối phó tiên lâu thế nhưng là chúng ta mở hạo thiên lâu lời nói, cái kia tá đạo phong tỏa không phải tiên lâu thành lập được ngày đó, tá đạo phong tỏa liền liền rách. Thần Ngọc nghĩ đến đạo vương lời nói, tiên lâu cùng thập đại ác nhân cốc đã liên thủ, tá đạo phong tỏa đã vô dụng. Giải trừ đi, miễn cho nháo đến cuối cùng chúng ta ngược lại trở thành ác nhân. Vâng. Hai người không dám nói thêm gì nữa. Các ngươi phải chú ý, cái kia tiên vương cùng khuynh thành vương, thế nhưng là ngay cả ta sư tôn cũng không dám khinh thường nhân vật, lần này mở hạo thiên lâu tuyệt đối không thể chủ quan. Đi thôi, chúng ta đi đại thiên thành bên trong không phải còn có một tòa địa nguyên tử sơn sao, đi trước thu tòa địa nguyên tử sơn kia. Trong lúc nói chuyện, thần Ngọc quay người liền rời đi. Trước đó tá đạo đại hội là từ thần dược vương, hoành trận vương, huyễn linh vương ba người phát khởi. Thông phủ vương cùng trọng khí vương là về sau mới nhận mời gia nhập, đồng thời không có nghĩ qua muốn cùng Lục Vân đối nghịch. Nhưng là hiện tại, thần Ngọc một đạo chiếu lệnh, thông phủ vương cùng trọng khí vương lập tức liền đi vào thần Ngọc bên người, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Thần Ngọc là đạo vương đại đệ tử, đồng dạng cũng là đạo vương người nối nghiệp, một khi đạo vương xuất hiện biến cố, như vậy tá đạo liên minh liền từ thần Ngọc chấp trưởng. Hồng Ngông bên trong tá đạo vương giả. Tá đạo tông sư một khi gia nhập tá đạo liên minh, liền sẽ mất đi bản thân, bị tá đạo liên minh khống chế thông phủ vương cùng trọng khí vương đã là như thế. Ra cờ đấu trường đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại ra cờ đấu trường chỉ còn lại có một cái nhân vương, cũng đã quy thuận tại tá đạo liên minh dưới trướng, trở thành tá đạo liên minh hộ pháp. Ra cờ đấu trường tại Đại Thiên Thành K.I.Q.O.I.Q.N.G. phân bộ, cũng trở thành tá đạo đại hội hội trường. Bất quá tá đạo đại hội này, đã không phải là tá đạo liên minh tá đạo đại hội, mà là tiên lâu tá đạo đại hội. Địa nguyên từ sơn, vẫn như cũ là tá đạo đại hội nhân vật chính. Lục Vân tại tiên lâu trước đó luyện chế tạo hóa, đánh bại thần dược vương, thanh danh đại trấn, cái này tên của địa nguyên từ sơn QNZ nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng nhiều cường giả từ Hồng Mông các ngõ ngách đến đây, ý đồ thu lấy địa nguyên từ sơn. Nhưng là địa nguyên từ sơn này khó chơi, mà vô cùng nặng nề. Căn bản cũng không có người có thể đem cầm lấy. Một ngày này, một cái thanh niên mặc áo trắng đi vào địa nguyên tử sơn trước đó, cười dài nói, ta, Hạo Thiên Lâu Thần Ngọc, đi thử một chút ngươi tòa địa nguyên tử sơn này đến tột cùng như thế nào. Trong lúc nói chuyện, thanh niên mặc áo trắng này khẽ vươn tay, trực tiếp đem tòa này vô cùng nặng nề đại sơn nhấc lên. Cái gì lại có người cầm lên địa nguyên tử sơn trong nháy mắt, cái này tá đạo đại hội hội trường liền hoành động. Từng có thất giai vương tới bắt địa nguyên tử sơn kết quả thất bại rồi, thanh niên áo trắng này là lai lịch gì? Hạo Thiên Lâu Thần Ngọc, Hạo Thiên Lâu là địa phương nào? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thời khắc này Thần Ngọc. Địa nguyên tử sơn khí linh hữu khí vô lực trừng mắt liếc Thần Ngọc, nó đương nhiên có thể cảm nhận được Thần Ngọc cường đại, nó mới sẽ không ngốc đến chống cự loại người này. Thần Ngọc có thể không cần tốn nhiều sức đưa nó khí linh mẫn diệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.